Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 934, người càng tốt hơn tuyển. Không nên quên, Henry tên kia, là một nhà khoa học đồng thời cũng là một cái chúng ta nói tới siêu anh hùng. S.H.I.E.L.D. đến nay còn bảo tồn hắn lúc tuổi còn trẻ chiến đấu trải qua. Người không thể cưỡng cầu ta cùng tên kia thân thể so với. Howard Stark đối với này nói năng hùng. Hồn, a, Diệp Thiên Hồ cười cợt. Nói, ta cảm thấy, người cần phải ngẫm lại chính mình lúc còn trẻ lưu luyến bụi hoa trải qua nói nữa. Cái kia đều là, chuyện của quá khứ, lão già một bộ hảo hán không đề cập tới năm đó dũng vẻ mặt. Từ vali xách tay bên trong bốc lên một nhánh thuốc, chậm rãi nói, nếu như không phải năm đó lần kia tập kích, nói không chắc ta đã sớm cho mình chế tạo riêng một ít tương tự đồ vật. Vali xách tay bên trong, cường hóa huyết thanh, Diệp Thiên Hồ trời vừa sáng liền cho hắn đề cập tới. Hơn nữa còn ở sự đồng ý của hắn dưới vật hái thân thể số liệu cùng DNA. Có thể nói, này đồ vật bên trong đúng là vì hắn chế tạo riêng. Không có ai sẽ từ chối khỏe mạnh thân thể. Năm đó thời điểm, xem Captain America sử dụng Super Soldier huyết thanh từ nhược gà đảo mắt biến thành tối chiến sĩ. Yêu tú, nói không ước ao mới là lừa người. Mà hiện tại Howard Stark vẫn không có sống đủ đây. Đặc biệt là ở từ Diệp Thiên Hồ nơi này biết rồi hắc ám thế giới sau khi. Càng không muốn liền như thế nghênh tiếp tử vong. Cùng Zero thế giới chiến tranh, một cái có thể cung cấp nhân loại di dân hành tinh phát hiện cùng thăm dò. Đến từ vũ trụ những văn minh khác vân vân, chợt phát hiện, thế giới này còn có thật nhiều mới mẻ sự vật, mang theo quá nhiều lòng hiếu kỳ cùng tiếc nuối tiến vào phần mộ quả thực chính là một loại gian vặt. Cái cảm giác này đối với bản liền hiếu kỳ tâm mãnh liệt Howard Stark đặc biệt là như vậy. Ở Diệp Thiên Hồ đưa ra vì hắn chế tạo riêng cường hóa huyết thanh thời điểm, Howard Stark hơi thêm suy tư liền đồng ý, thế giới này đáng giá hắn thăm dò có quá nhiều rồi. Liền ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, ở chính mình già lọm khọm vốn tưởng rằng đã có thể bình yên nghênh tiếp tử vong tới gần thời điểm. Nhưng trước nay chưa từng có địa khát vọng mình có thể nắm giữ càng nhiều khi. Mà hiện tại, vali sách tay bên trong này 7 chi thuốc trích chính là hắn thêm ra đến thời gian. Chỉ có đã kiểm tra sau khi mới biết ngươi hiện tại thân thể ngã xuống đất có bao nhiêu gay gâu. Mặc dù ta đã suy yếu huyết thanh sức mạnh, thế nhưng cân nhắc đến thân thể ngươi năng lực chịu đựng, vẫn là không thể không pha loãng thành 7 phân. Diệp Thiên Hồ nói rằng, mang vào nói rõ ngay ở vali sách tay bên trong. Nếu như xảy ra vấn đề lập tức ngưng sử dụng là tốt rồi. Lộ trình có chút xa. Ô tô chạy khỏi căn cứ phạm vi khống chế sau khi. Một cái đường hầm không gian ở con đường phía trước xuất hiện. Ô tô trực tiếp tiến vào trong thông đạo. Lần thứ hai xuất hiện đã là Rose trang viên bên ngoài. Quét hình đến người điều khiển thân phận. Trang viên cửa lớn tự động mở ra. Còn chưa đi tới lầu chính trước liền nhìn thấy Peggy bóng người. Ô tô rất ổn. Peggy nhìn thấy đi tới Diệp Thiên Hồ. Khóe miệng mỉm cười biến ảo một hồi. Diệp Thiên Hồ đang muốn cùng nàng ôm ấp thời điểm. Peggy đưa tay chống đỡ ở Diệp Thiên Hồ ngực ngăn cản động tác của hắn. Sau đó hai tay nâng Diệp Thiên Hồ bên mặt trên dưới phải trái địa quan sát đến. Này này! Mới mấy ngày không gặp liền không quen biết sao? Diệp Thiên Hồ lấy ra Peggy hai tay bất đắc dĩ nói rằng. Lắc đầu một cái, Peggy nói rằng, thật kỳ quái, rõ ràng mới mấy ngày mà thôi. Vì là cảm giác gì ngươi phát sinh rất khó lường hóa. Thật giống, càng nguy hiểm, Diệp Thiên Hồ sửng sốt một chút. Rất nhanh rõ ràng là xảy ra chuyện gì, ngay ở trước đây không lâu. Trong thân thể tử vong sức mạnh một lần nữa thức tỉnh. hơn nữa tự tay giết chết ngàn vạn Predator. Có chút không nói được đồ vật trong thời gian ngắn đều sẽ lưu ở trên người. Chuyện này, chính hắn đều không có phát hiện, lại bị Peggy ngay lập tức cảm giác được. Được rồi, kỳ thực là như vậy. Diệp Thiên Hồ nói rằng, quãng thời gian trước gặp phải một cái không thế nào thân thiện chủng tộc. Vì lẽ đó ta hơi hơi giáo huấn một hồi bọn họ. Chỉ là giáo huấn, Peggy ánh mắt rõ ràng địa truyền đạt. Ngươi lừa gạt ai đó, có thể hơi hơi quá mức một điểm. Xem ra ta xác thực cần tu thân dưỡng tính một quãng thời gian. Nghiêng người sang tránh ra tầm mắt, nơi này còn có khách đây. Kỳ thực không cần phải để ý đến ta. Rất có hứng thú, Howard Stark cười nói. Này, Peggy, ngươi vẫn là xinh đẹp như vậy. Ngươi đúng là xem ra càng già rồi. Đều là bạn cũ. Peggy Carter không chút khách khí địa trả lời. Howard Stark bất đắc dĩ nhún nhún vai. Rõ ràng ở chiến tranh thế giới thứ hai mọi người đều là hiểu biết. Kết quả bây giờ thời điểm phía trước này một đôi vẫn là đã từng dáng dấp. Hắn cũng đã là một cái chân chính lão già. Đây quả thật là rất đả kích người. Làm nữ chủ nhân, Peggy Carter mang theo Howard Stark đi vào phòng khách. Nhìn thấy hắn cùng mang tới vali xách tay, giả vờ kinh ngạc nói rằng, ngươi lại vẫn mang theo lễ vật. Ha, đây chính là nhà ngươi Fox đưa cho ta. Howard Stark phối hợp địa bảo vệ vali xách tay. Hẹp hòi, Peggy Carter khinh thường nói, đi tới một bên chuẩn bị cho bọn họ đồ uống. Nói chuyện phiếm vài câu, tiến vào đề tài chính. Diệp Thiên Hồ từ hệ thống trong không gian lấy ra một cái phản thiết huyết chiến giáp giao cho Howard Stark, sau đó lấy ra một cái cúc áo kích cỡ tương đương trang bị đặt ở khay trà bằng thủy tinh trên. Khởi động trang bị, bàn trà tấm kính dày liền trở thành một cái lâm thời hình chiếu thiết bị. Diệp Thiên Hồ ở phía trên hình vẽ trên chạy bằng điện, điều xuất chiến giáp số liệu. Đối với Howard Stark nói rằng, đây chính là ta muốn cho ngươi xem chiến giáp, chọn dùng nano kỹ thuật, chỉnh bộ chiến giáp ở trạng thái hôn mê đều tồn tại với cái này tương tự với mảnh che tay trang bị. Bên trong, xác thực như Diệp Thiên Hồ mới bắt đầu suy đoán như vậy. Phản thiết huyết chiến giáp mặc dù là thiết huyết bộ tộc tiên tiến nhất từng binh sĩ vũ khí, nhưng cũng không là chỉ có một bộ. Ở thiết huyết hành tinh hắn lần thứ hai bắt được hai bộ chiến giáp. Không có vội vã sử dụng chiến giáp, Howard Stark ở trên khay trà kiểm tra lên chiến giáp tư liệu. Cũng không ngẩng đầu lên hỏi, vì lẽ đó, ngươi muốn ta làm cái gì? Đầu tiên cho chiến giáp tăng thêm phi hành năng lực. Thứ hai là làm hết sức ở bao quát vũ khí ở bên trong phương diện tiến hành tối ưu hóa. Diệp Thiên Hồ nói rằng, vũ khí phương diện vẫn là thứ hai. Phản thiết huyết chiến giáp vũ khí sau lưng đã đủ mạnh. Hơn nữa vậy còn không là vũ khí duy nhất. Diệp Thiên Hồ coi trọng nhất, vẫn là cho chiến giáp tăng thêm phi hành năng lực. Howard Stark rất nhanh sẽ chìm đắm ở thiết huyết chiến giáp trong tài liệu. Liền Peggy Carter đưa tới hồng trà đều không có đi chạm. Diệp Thiên Hồ cùng Peggy Carter cũng không có quấy rầy đối phương. Yên tĩnh ngồi ở một bên, chờ đợi kết quả, tiêu tốn thời gian hơi dài. Số liệu tư liệu xem, suy nghĩ, cuối cùng lại tự mình mặc vào phản thiết huyết chiến giáp ở bên ngoài chạy một vòng. Ở Howard Stark bản thân không có nhận ra được tình huống liền tiêu tốn hơn một giờ. Tuy rằng trong này tồn tại rất nhiều để ta cảm thấy rất chỗ không tự nhiên. Nhưng không thể không nói. Đây thật sự là một thiên tài thiết kế. Giải trừ phản thiết huyết chiến giáp, Howard Stark cũng không tiếc rẻ chính mình khen. Chỉ là chuyên nghiệp tính 10 phần địa đối chiến giáp làm ra một phen ước định sau khi. Nhưng chuyển đề tài, tuy rằng ta đối với này cảm thấy rất hứng thú. Nhưng ta nghĩ, ta cũng không phải người thích hợp nhất. Diệp Thiên Hồ hiểu rõ nói. Ngươi là nói, Tony, nhưng tính cách của hắn cũng không muốn ngươi tốt như vậy nói chuyện. Không, ta hiểu rõ hắn. hắn đã sẽ đồng ý. Howard Stark lấy xuống thu nạp thành mảnh che tay hình thức phản thiết huyết chiến giáp. Trên mặt lộ ra giảo hoạt nụ cười. Chỉ cần để hắn nhìn thấy cái này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.